siêu quậy trường học SM Sun and Moon. Chương 8, góc truyện audio.com. Tối hôm đó tại quán bar thì nó nghe được lời nói thầm của anh hai nó với Ruby. Sáng mai em đi với anh nhé. Anh có chuyện muốn nói với em, Kino. Vâng vâng à, Ruby, đừng cho lũ kia biết đấy nhé, Kino. Vâng, Ruby, đâu ai ngờ rằng nó đã nghe thấy rồi kể lại cho lũ kia. 6 giờ sáng hôm sau, Kino và Ruby lén lút đi ra khỏi nhà. Bọn nó giả vờ ngủ. Sau khi hai người đó ra khỏi nhà chúng nó cũng lén lút bám theo sau. Kino đưa Ruby đến cánh đồng hoa thạch thảo khi còn nhỏ chúng nó vẫn thường chơi. Chúng nó đang trốn trọng dưới mấy khóm hoa và bật máy quay lên. Sau khi ngồi xuống, anh muốn nói với em một chuyện. Chuyện này anh để trong lòng từ rất lâu rồi, Kino bất thình lình quay sang nói với Ruby. Vâng, anh cứ nói đi Ruby. Đỏ mặt, thực ra từ khi còn nhỏ anh đã yêu em rồi. Anh rất thích khi ở cạnh em. Anh muốn em làm bạn gái của anh. Có được không em? Kino nói một lèo. Y mầm cũng yêu anh từ rất lâu rồi. Em đồng ý, Ruby đỏ mặt trả lời. Kino vui sướng ôm lấy Ruby rồi đặt một nụ hôn nồng thắm lên môi của Ruby. Bọn nó ở trong mấy khóm hoa phải nhịn cười khổ sở. Kino và Ruby về đến nhà, vào phòng hốt hoảng khi không thấy bọn nó đâu. Chạy ra khỏi phòng nhìn nhau kêu lên. Thôi chết rồi, bọn nó, chạy xuống nhà thì thấy bọn nó đang ngồi cười dưới đấy. Mấy đứa vừa đi đâu về, Kino? Đi xem phim xến, hắn. Anh hai Aka, anh yên tâm, hô hô, em đã đưa một bản cho ba mẹ rồi nó. Cái lũ này hai anh chị đỏ mặt đồng thanh hét lên. Khi ăn sáng, Pama bọn nó sau khi xem cái video nó đưa cho thì cứ ngồi cười nham hiểm nhìn Kino và Ruby khiến cả hai giận hết cả tóc gáy. 8 giờ tại lớp, như mọi ngày, lại một trận cãi nhau nữ vang lên vì anh kia nhà ta lại bắt đầu. Sao anh suốt ngày cứ nhìn em thế ha? Anh muốn gì đây Berin? Sao em suốt ngày phi giày vào mặt anh thế ha? Có biết làm vậy sẽ hỏng mặt người ta không? Khi ném giày lại cho Berin. Ai kêu anh nhìn em? Làm người ta khó chịu lắm biết không? Berin đỡ lấy giày. Anh thích thế đấy thì sao? Khi vừa dứt lời thì đã bị ăn một phát giày nữa vào mặt. H3O, hô hô, suốt ngày bị ăn giày vào mặt. Ki, im, cũng tại mày, viết chuyện thế Aka, sao lúc nào anh mày cũng bị ăn giày vào mặt thế ha? H3O, sợ, chạy luôn, anh thích những, em không thích Berin, tại vì tôi thích em nên tôi mới nhìn chữ Aka vâng. Anh Ki đã lỡ miệng nói ra một câu rồi à, khi nhà ta vừa lỡ miệng xong thì cả lũ chúng nó bật cười ngay tức khắc. Ha, anh nói gì cơ, Berin không tin vào tai mình. Đâm lao rồi thì phải theo thôi. Bố, anh nói anh thích em đấy. Sao không, Ki vênh mặt lên nói. Anh đừng có đùa, Berin. Nó không đùa đâu, nó thật lòng đấy, hắn chen vào. Em sẽ làm bạn gái anh được không, Ki dịu giọng lại. Em đâu có thích anh. Berin chạy ra ngoài. Berin, Ki định chạy theo những bị nó giữ lại. Kệ nó, nhưng Ki, bảo kệ thì kệ đi. Muốn chết không nó? Dạ, em kệ ạ. Ki ngoan ngoãn khiến ai cũng phải bật cười. Lúc đó ai trong lớp chứng kiến màn tỏ tình của anh Ki nhà ta cũng phải mắt chữ O mồm chữ A. Cái tin Ki tỏ tình với Berin được truyền đến tai bọn Hot Girl Sully. Ba con nhỏ đáng ghét đã gần chìm vào quên lãng, khiến bọn nó tức anh ách. Anh, em muốn anh túm con nhỏ băng phó băng heo cho em. Con xa xa tức giận gọi điện cho một ai đó. Em bị điên Aka, đầu dây bên kia, không phải người băng heo đâu. Em không cần biết, anh bắt con nhỏ đấy cho em. Lily giật máy. Thôi được rồi, đằng nào anh cũng đang cần tiền bên kia. Tối hôm đó Berin đi lang thang quanh phố phường, phố vắng ý ạ, thì đột nhiên bụp một phát vào đầu khiến nàng choáng váng ngất đi. Lúc đấy đang mải suy nghĩ đến khi nên trực giác không được nhảy. Nó vừa bước ra từ phòng tắm, thấy điện thoại có tin nhắn nó mở lên. Con bạn mày, Berin, đang ở trong tay tao. Nếu muốn cứu nó hãy mang 100 triệu đến. Nếu báo cảnh sát tao sẽ giết nó. Nó đọc tin nhắn không tin tưởng là trò đùa của Berin nhưng kéo thêm xuống nữa thì thấy ảnh Berin đang bị trói trên chiếc ghế. Đầu bị chảy máu, nó hốt hoảng chạy xuống nhà. Tất cả ra phòng khách ngay lập tức nó hét lên. Tất cả ai cũng hốt hoảng chạy ra. Chuyện gì thế, Papa Ruby? Sao thế, Mama nó? Sao hét kinh vậy, Kino? Email protected, email protected. Sau khi mọi người ngồi xuống thì nó ném bụp chiếc đờ ti xuống bàn. Tất cả vừa xem xong thì mặt ai nấy đều tái mét lại. Anh phải đi cứu cô ấy, Ki mất bình tĩnh. Im, nó vừa lên tiếng thì Ki ngồi xuống luôn. Phải cứu nó thôi, Kino. Ken nó, ha, hắn, mặt ngu cực, 50 người giỏi nhất. Nó, mặt lạnh như băng ngàn năm y úp hắn. Tất cả sau khi nói xong chạy lên nhà thay quần áo. Mặc đồ đen hê, Pama ở nhà nha, đừng lo quá, sẽ không sao đâu. Trước khi đi bọn nó quay lại nói với Pama. Lúc này ngoài cổng nhà xuất hiện 25 chiếc mô tô của 50 người hắn gọi đến rồi. Tại một căn phòng, hiện hát trong phòng chỉ có Berin, tên Dương và một người nữa tên Tùng. Rào Dương, tên nghe điện thoại với ba con nhỏ hot girl kia. Chúng mày là ai? Berin từ từ mở mắt ra lên tiếng. Anh là ai cô em không cần biết. Nhìn cô em cũng khá xinh đấy chứ. Dương nâng cằm Berin lên. Bỏ tay ra, Berin quay phắt mặt đi. Ha ha, cô đáng yêu thật, Dương nói. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ quay ra nói với Tùng cô em xinh thế này để tuột mất thì phí lắm mày ạ, kha kha. Vậy thì chơi đùa với cô em đó đi. Tùng, cả hai tên lao về phía Berin khiến chiếc ghế đỏ luôn xuống đất. Cút, hai người cút đi. Berin chống cự, đạp cho tên Dương một phát. A u, đau lắm đó, nhưng anh lại thích những cô bé như em. Trên đường có 32 chiếc mô tô phóng vùn vụt trên đường khiến ai cũng phải khiếp sợ. 32 chiếc mô tô chạy ra vùng ngoại thành và dừng lại ở một ngôi biệt thự hoang cũ kỹ. Khi vừa xuống xe đã hùng hồn xông vào, bọn nó chạy theo sau. Trong ngôi nhà tối om, đi vào sâu một tí thấy có một cánh cửa khá to ở ngay trước mặt. Mở cửa bước vào thì thấy, trong phòng có đến 500 tên quây quanh phòng. Sâu trong căn phòng còn có một căn phòng khác nữa. Từ trong phòng liên tục vang ra tiếng la hét của Berin và tiếng cười của hai thằng khác. Cả bọn tức giận tính lao vào thì bị chặn lại bởi 500 tên kia. Khiến chúng nó càng tức hơn và lao thẳng vào. Tất cả chúng nó đánh liên tục như điên như dại. Có cả 50 nanogram đi cùng. Mỗi đòn đánh của một đứa đều vào chỗ hiểm của từng thằng khiến chúng nó hộc máu. 15 bộ sau cuối cùng cũng xong, trên người cả bọn đứa nào đứa nấy cũng rinh be bét máu. Lao vào phòng, một cảnh tượng đập ngay vào mắt cả bọn. Berin nước mắt giàn rùa quần áo rách tư tung thấy được cả nội y, nàng đang nằm chống cứ quằn quại dưới đất. Bên cạnh là hai thằng con trai đang nút, mặc mỗi quần xịt thui a, đang cố cởi nốt tất cả những gì trên người Berin đi. Cả bọn đứa nào mặt mũi cũng đỏ bừng lên vì tức giận. Hai thằng kia thấy bọn nó vào thì đứng bất động nhìn bọn nó. Hai thằng đi uy hiếp mà ngu kinh. Chưa kịp mở lời thì bảy đứa chúng nó lao lên đánh tói tấp hai thằng trước mặt. Hai thằng nằm dưới đất, máu me be bét nhìn không ra hình dạng gì nữa. Gãy mấy chục cái xương là cùng. Khi sau khi đánh xong tiến lại chỗ Berin. Cởi chiếc áo khoác da của mình trùm lên người Berin. Cô sợ hãi ôm chặt lấy Ki. Nước mắt nước mũi giàn rùa. Ki cũng đau lòng ôm lấy cô. Sau đấy Berin được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Hai tên kia bị nhốt lại. Xử sau, bác sĩ nói chỉ là bị sốc quá nên ngất đi thôi. Cả lũ đứng chật kín phòng lo lắng. Không ai chịu về nhà cả. Kể cả các Pama. Khi thì cứ nắm chặt tay của Berin mong sao cho cô tỉnh lại. Cách chương.